Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc Tự ngày ấy bị Tiêu Ngọc cứu. Lầm to, lúc sau, không chỗ để đi, Bích Lạc liền vẫn luôn đi theo Tiêu Ngọc. Vòng đi vòng lại, lại về tới Ô Thản Thành. Bích Lạc nháy mắt thất thần. Chính là loại cảm giác này. Sẽ không sai, có người ở nhìn trộm Minh Hà bờ đối diện. Ngủ say phía trước kia một lần không phải nàng ảo giác. Bích Lạc cười khẽ, lại đánh không lại nàng. Nhìn trộm, lại có thể làm được cái gì? Bất quá, đối với khát vọng có người làm bạn nàng tới nói. Này cũng coi như là chuyện tốt đi. Cũng không nhưng nhìn trộm. Không thể đặt chân tuyệt đối vùng cấm phát triển đến có thể. Xem như tiến bộ đi. Bích Lạc. Ân, làm sao vậy? Tiêu Ngọc, vừa mới kêu ngươi nhiều như vậy Thanh cũng chưa phản ứng. Tiêu Ngọc mím môi, ta nói chúng ta tới rồi. Ân, Vân Lam Tông, Tông chủ điện, Vân Vận mở to mắt. Người nọ, biến mất, Bích Lạc mang theo ý cười nhìn Tiêu Ngọc cùng chính mình ra ra. Tiêu gia đại trưởng lão làm nũng, Tiêu Ngọc bừng tỉnh nhớ tới Bích Lạc còn ở bên cạnh. Đối Bích Lạc nghịch ngợm thè lưỡi. Ra ra, đây là ta trở về trên đường nhận thức bằng hữu. Nàng kêu Bích Lạc, ở nhà chúng ta ở tạm một đoạn thời gian. Bích Lạc cười khẽ gật đầu. Đồng thời ánh mắt ý bảo hắn đem Tiêu Ngọc Chi ra đi. Ngọc Nhi, người trước đi ra ngoài đi. Ra ra cùng vị này. Tiểu hữu xem như bạn cũ. Tưởng đơn độc nói chuyện. Tiêu Ngọc nghi hoặc đánh giá một chút chính mình ra ra cùng Bích Lạc. Vẫn là lui đi ra ngoài. Lại gặp mặt, Tiêu Huyền, Bích Lạc như cũ cười đến ôn hòa. Minh Quân như thế nào sẽ nhận thức Ngọc Nhi? Bích Lạc không có trả lời Tiêu Huyền vấn đề. Ngược lại hỏi, Tiêu Ngọc, biết không? Tiêu Huyền biểu tình cương một chút. Tạm thời còn không biết. Tùy ngươi đi, Bích Lạc lắc lắc đầu. Đem một quyển trục đặt ở trên bàn. Ở tạm phí, Tiêu Huyền vội đem quyển trục lại đẩy trở về. Minh Quân không cần như vậy. Ngài xem như Ngọc Nhi khách nhân. Có thể tùy tiện trụ. Coi như là giao dịch. Ta không muốn cùng các ngươi liên lụy quá sâu. Có lẽ là Bích Lạc vẫn luôn biểu hiện quá mức vô hại. Tiêu Huyền đối Bích Lạc chưa từng có nhiều kính sợ. Cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Không muốn liên lụy quá sâu ngài vì sao còn sẽ đến Tiêu gia? Tiêu Ngọc khăng khăng mời. Ta lại đích xác tạm thời không có đặt chân địa phương. Liền tới rồi. Đúng rồi. Khoảng cách ta lần trước tới Tiêu gia đi qua bao lâu? Bích Lạc yêu cầu xác định một chút ngủ say thời gian. Đã 10 tháng có thừa. Mới ngủ 10 tháng sao? Khó trách thân thể vẫn là như vậy suy yếu. Bích Lạc một mở cửa, liền nhìn đến Tiêu Ngọc ghé vào trên cửa ý đồ nghe lén. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Tiêu Ngọc đứng dậy, hỏi, Bích Lạc, gia gia của ta hắn không làm khó dễ ngươi đi. Bích Lạc nhẹ nhàng cười, không có, Tiêu Ngọc vỗ vỗ ngực, lo chính mình nói thầm một câu. Vậy là tốt rồi, ngược lại đối Bích Lạc nói, đi thôi. Ta mang ngươi đi ta sân, ngươi về sau liền phải trụ nơi đó. Trụ, cùng nhau, Bích Lạc có chút kháng cự. Không phải là, ta trong viện còn có một gian nhà kề. Trong khoảng thời gian này liền ủy khuất ngươi. Không có việc gì, biết không dùng trụ cùng nhau. Bích Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bản tính quái gở nàng không quá thích ứng một người sinh hoạt hoàn cảnh chung nhiều ra một người. Đến nỗi Vận Nhi, đại khái là nàng xem quen rồi kia một đầu màu trắng tóc dài. Cho nên mới không quá bài xích. Ân, Bích Lạc ngước mắt nhìn về phía trước. Khí vận chi tử, nàng đi như thế nào nào đều có thể đụng tới. Tiêu Viêm, Bích Lạc vừa nghe Tiêu Ngọc này nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Trên mặt tươi cười mở rộng vài phần. Nga giống, có chuyện xưa. Bích Lạc hơi chút lui lại mấy bước, đem nơi sân nhường cho Thâm Tình đối diện. Lầm to, hai người, gom lại tay áo, Một bộ chuẩn bị xem diễn tư thế. Tiêu Viêm lại nhanh chóng đem Tiêu Huân Nhi che ở phía sau. Lý cũng không lý Tiêu Ngọc. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cười vẻ mặt phúc hậu và vô hại Bích Lạc. Vị kia đại tiểu thư. Bích Lạc tự nhiên thấy được. Nhưng lúc trước bất quá một câu ăn Tết. Lửa giận áp không được cũng đại bộ phận là bởi vì nguyền rủa. Bích Lạc tính cách ôn hòa. Còn không đến mức cùng như vậy cái tiểu bối không qua được. Nhiều nhất, cũng liền về sau cho nàng hạ điểm ngáng chân. Tiêu Ngọc thấy Tiêu Viêm không để ý tới nàng, mà là nhìn chằm chằm Bích Lạc. Một cái sai bước chắn Bích Lạc phía trước. Tiêu Viêm, ta cảnh cáo ngươi, không cần đối nàng đánh cái gì tâm tư. Bích Lạc lần trước đi vội vàng, căn bản không nhìn kỹ cái này bị nàng uy hiếp thiếu nữ. Tiêu Ngọc lại chặn Tiêu Viêm tầm mắt. Bích Lạc tự nhiên cũng nhìn không tới Tiêu Viêm. Cũng chỉ có thể xem Tiêu Huân Nhi. Bích Lạc lần trước lực chú ý đều ở nguyền rùa thượng. Hiện tại xem cái này thiếu nữ. Cũng không thể không nói. Lại là một bộ đẹp túi da. Nhưng đáng tiếc không hợp mắt duyên. Có thể lớn lên các phương diện đều có thể làm nàng xem đến thuận mắt. Cũng chỉ có Vận Nhi đi. Người nọ đích xác nơi trốn đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Ở Bích Lạc lời bình nữ chủ nhan giá trị hết sức. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Viêm không biết nói gì đó. Tiêu Ngọc cầm lấy roi dài liền quăng qua đi. Sau đó liền truy đuổi đi xa. Chỉ còn lại có ở đây Bích Lạc cùng Tiêu Huân Nhi không nói gì đối diện. Nhớ tới phụ thân giao phó. Tiêu Huân Nhi vẫn là đối Bích Lạc hành vãn bối lễ. Huân Nhi gặp qua tiền bối. Ân, Bích Lạc thần sắc phức tạp lên tiếng. Sau đó ném một cái bình ngọc qua đi. Bích Lạc mím môi, nhớ rõ Tịch Tinh từng cùng nàng nói qua. Có người đối với ngươi hành vãn bối lễ thời điểm. Xuất phát từ lễ phép, tốt nhất phải cho chút cái gì. Luận Tiên Vương Tịch Tinh vì cấp nhà mình đệ tử muốn chỗ tốt mà không tiếc lừa thiệp thế chưa thâm minh Hà Tiểu Minh Quân. Tiêu Huân Nhi hoảng loạn tiếp được bình ngọc, mờ mịt, này, có ý tứ gì, phải cho nàng hạ độc. Vị tiền bối này muốn gờ yêu tà ết nàng cũng không cần phải hạ độc đi. Đối với ngươi hữu dụng, có thể giúp ngươi mau chóng khống chế ngươi trong cơ thể linh hỏa. Một lần một viên, dược tính ôn hòa, ăn nhiều cũng không thương thân. Dược tính trồng chất ở trong cơ thể, chậm rãi tiêu hóa liền hảo. Tiêu Huân Nhi chậm rãi ở trong lòng đánh ra một cái. Này tiền bối là có ý tứ gì? Lần trước gặp mặt còn hận không thể gờ yêu tà ết nàng. Lần này liền đưa dược. Cảm tạ tiền bối. Nếu đối nàng hữu dụng. Mặc kệ Bích Lạc có cái gì mục đích. Tiêu Huân Nhi vẫn là đem bình ngọc thu lên. Bích Lạc lại lần nữa lên tiếng. Mất tự nhiên phiết đầu nhìn về phía nơi khác. Đạo lý đối nhân xử thế. Phiền. Bích Lạc bản thân không có gì bức nhân khí thế. Bởi vậy cùng Nhan Tuyết các nàng ngay từ đầu chính là ngang hàng tương giao. Chỉ có Tịch Tinh có đệ tử. Nhưng ngày thường cũng không thấy được. Thực sự có người lấy vãn bối địa vị cùng nàng ở chung. Làm Bích Lạc cảm thấy mặc danh biệt nữ. Nhìn đến Bích Lạc cái này phản ứng. Tiêu Huân Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Vốn tưởng rằng là cái khắc nghiệt tiền bối. Không nghĩ tới giống một con biệt nữ miêu giống nhau. Thú vị, cách chương.